Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 410, Đế Tuấn. Theo một tiếng vang dội, Đại Nhật Như Lai thân hình đột nhiên ai hai thốn, mà trên cánh tay của hắn kinh lạc xương cốt càng là trải rộng vết rạn. Một kích này quá mức hung mãnh, Trương Đạo Nhất lấy đạo chủng hình thức ban đầu là lực lượng nguồn suối. Bộc phát ra xa so với vừa nãy cường đại gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Nếu không phải Đại Nhật Như Lai nhục thân cường đại, đồng tiến hành mỗ loại không rõ thuế biến, một kích này có thể hủy diệt hắn nhục thân. Quyền cùng trưởng hình, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên phát giác có chút áp chi không dưới. Niệm động gian, trong đan điền đạo chủng hư ảnh lần thứ hai bạo phát. Vô cùng thần lực phun trào. Theo lần thứ hai đè xuống, Đại Nhật Như Lai thân hình đột nhiên bành trướng, dĩ nhiên đem Trương Đạo Nhất thủ ấn khởi động. Nguyên bản Trương Đạo Nhất lần lúc thân cao 9 trượng, đánh về phía Đại Nhật Như Lai phảng phất như là phách một con muỗi. Nhưng theo Đại Nhật Như Lai thân hình biến hóa, loại này thân hình lớn nhỏ mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác nhưng là bị trực tiếp vuốt lên, bất quá 1/10 trong nháy mắt thời gian. Đại Nhật Như Lai nhục thân liền biến thành 6 trượng cao thấp. Vô số tế vi đạo văn từ Đại Nhật Như Lai trên da hiện lên. Những thứ này đạo văn cực kỳ nhỏ, nối thành một mảnh phía sau liền uyển như màu vàng hoa văn. Theo đạo văn hiện lên, Đại Nhật Như Lai trực tiếp hóa thành một tôn kim Phật. Mặc dù bây giờ Đại Nhật Như Lai tâm linh có chút mông muội, nhưng nhục thân phản ứng tự nhiên vẫn còn. Hơn nữa lúc này Đại Nhật Như Lai lực lượng tinh thần đã ở gấp 10 gấp trăm lần đề cao. Tuy là những thứ này lực lượng tinh thần có chút hỗn độn, nhưng nhất lực hàng thập hội phía dưới, nhưng cũng là để ở Trương Đạo Nhất tiến công. Mắt thấy một kích vô dụng, Trương Đạo Nhất đột nhiên biến chiêu. Lần thứ hai lấy dịch đạo đại thủ ấn dọc theo một cái không rõ phương hướng hướng về Đại Nhật Như Lai vỗ tới. Nếu không còn cách nào một cái đánh chết Đại Nhật Như Lai, vậy cũng muốn trì hoãn hắn thuế biến. Chỉ cần hắn có thể viên mãn ba thân tu tam vị nhất thể, Đại Nhật Như Lai coi như hoàn thành thuế biến, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Mà ở cùng Đại Nhật Như Lai chiến đấu đồng thời, hắn một điểm tâm thần cũng là đột nhiên đầu nhập đã cuộn thành một đoàn bên trong dòng sông thời gian. Hiện tại hắn còn cần một chút trợ lực. Ùng ùng, theo hai người không ngừng giao thủ, sóng năng lượng khủng bố rung động toàn bộ hư vô cảnh. Hảo ở chỗ này cực kỳ kiên cố, cho dù là hai vị nhất cường giả đứng đầu giao phong, đã không còn cách nào đánh vỡ nơi đây. Hai người bọn họ xuất thủ cực nhanh, mỗi một hơi thở đều có thể giao thủ ngàn vạn lần. Mỗi nhất kích bọn họ đều là toàn lực mà phát, không có bất kỳ bảo lưu. Mà ở chiến đấu kịch liệt trong, Đại Nhật Như Lai lột xác tốc độ vậy đột nhiên chậm lại. Lực lượng giao phong cùng tinh thần giao phong đồng thời lay động nổi hắn nhục thân linh hồn. Trong nháy mắt, thập hơi thở đi qua, mà Trương Đạo Nhất cần phải chém ra tương lai thân lại còn cần 30 hơi thở. Đáng tiếc lúc này thời gian trường hà cuộn mình, ta quá khứ hiện tại hai thân không còn cách nào xuất thể. Bằng không Đại Nhật Như Lai sớm bị ta đánh bể. Mắt thấy Đại Nhật Như Lai trong mắt khàn khàn trục rút đi, Trương Đạo Nhất có chút tiếc nuối. Hôm nay thời gian trường hà không ở, mà hắn quá khứ hiện tại hai thân đều là y theo thời gian trường hà mà thành. Sở dĩ hắn lưỡng đạo hóa thân không còn cách nào xuất thể, bằng không ba hắn liên thủ đủ để đánh bể tất cả. Bất quá nếu có thể tu đắc tam vị nhất thể, thành tựu duy nhất chân thân, quá khứ hiện tại vị lai hình thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể, thì tất nhiên có thể phá nơi đây hoàn cảnh hạn chế. Cái này hư vô cảnh như trước thuộc về này phương thiên địa, chỉ bất quá nguyên nhân là thời gian trường hà nguyên nhân. Hắn lưỡng đạo hóa thân không còn cách nào xuất thể, nhưng so với ở những thế giới khác, cũng không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm. Ở những thế giới khác, hắn quá khứ hiện tại lưỡng đạo hóa thân căn bản không khả năng ngưng hình. Tam vị nhất thể loại này lục giai lớn tu hành giả mới có thể nắm giữ cấm kỵ thủ đoạn. Không phải dễ dàng như vậy đã bị sớm nắm giữ. Đảo mắt, lại là thập hơi thở. Lúc này đại nhật Như Lai con mắt càng phát thanh minh. Hắn từng chiêu từng thức cũng càng hung mãnh hơn. Ngay cả Trương Đạo Nhất đều có loại không đỡ được cảm giác. Bất quá ở đại nhật Như Lai dưới áp lực, Trương Đạo Nhất đối với đạo chủng thể ngộ cũng càng phát thâm nhập. Đọc sách gấp trăm ngàn lần, không bằng làm một lần. Hiện tại hắn đúc thành ngụy đạo chủng, lại giống có vài phần chân chính đạo chủng thần diệu. Mà theo cái này cường độ cao chiến đấu, hắn đối với đạo loại sức mạnh nắm chặt cũng càng phát tinh vi. Trong cơ thể nhất vũ trụ, bên ngoài cơ thể nhất vũ trụ, mà đạo chủng không thể nghi ngờ là nội vũ trụ hạch tâm. Thể ngộ đạo chủng thần bí. Trương Đạo Nhất trong đầu chảy qua một câu nói như vậy. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên nắm một thứ gì đó. Thành tựu đạo cảnh sau đó đối với thiên địa huyền bí nắm chặt. Cùng tu hành lúc đối với tự thân tiềm năng đào móc các loại thần bí chảy xuôi vu tâm. Cũng lẫn nhau xác minh. Thể như vũ trụ, đây chính là đạo chủng. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đạo chủng hư ảnh run lên. Sau đó từ nơi sâu xa hắn đạo chủng câu thông hắn nhục thân cùng tinh thần trong vô hạn chỗ rất nhỏ. Những thứ này chỗ rất nhỏ quá mức tinh vi. Tự như cùng trong vũ trụ một hạt bụi. Bình thường coi như là lấy Trương Đạo Nhất tâm linh cảnh giới. Cũng khó có thể nắm chặt mấy thứ này. Nhưng bây giờ ở đạo chủng điều trị phía dưới. Những thứ này chỗ rất nhỏ bắt chước Phật phù hiện tại. Vô cùng vô tận tiềm năng cùng thần lực từ những thứ này địa phương tuôn ra. Bạo nổ, Trương Đạo Nhất đột nhiên chợt quát. Sau đó hắn thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng quang huy. Những thứ này quang huy trong suốt vạn phần. Bừng tỉnh là lúc thiên địa sơ khai ánh sáng. Đây là hắn thể nội vũ trụ hào quang. Theo một tiếng thu hút tâm hồn nổ. Đại nhật Như Lai nhục thân trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số khối mảnh nhỏ. Nhưng một cái chớp mắt này. Lại có một cái cường đại linh hồn thức tỉnh. Nhất đạo thông suốt thần quang chiếu thấu hư vô. Cái này linh mẫn hồn thần quang. Đạo tia sáng này hoàn mỹ không một tì vết. Tựa như thiên địa vũ trụ vô tận tạo hóa đều tập trung ở đạo này thần quang trong. Giờ khắc này đại nhật Như Lai rốt cục hoàn chỉnh. Hắn vốn chỉ là một vị cường giả một bộ phận. Không biết là nguyên nhân gì. Hắn bị ném trong tương lai. Mà hắn mặt khác hai bộ phân lại nằm ở đi qua. Còn có một bộ phận càng là ở vào thời gian trường hạ ở ngoài. Hắn trong tương lai hai bộ phân chính là âm dương gia đông hoàng thái nhất. Cùng đại nhật trong thái nhất chi niệm. Mà đông hoàng thái nhất nói đại kiếp cũng chỉ đại nhật Như Lai. Đại nhật Như Lai nếu được hoàn chỉnh. Nếu tu thành tam vị nhất thể. Thì tất nhiên sẽ từ bên trong dòng sông thời gian lấy ra ba món đồ. Cũng coi đây là cơ đoạt lại hắn đã từng sở thất đi tất cả. Cái này ba món đồ. Chính là thiên đế bảo tọa. Thiên đình cùng với thiên đế quang huy. Đệ nhất dạng cùng một thứ cuối cùng hoàn hảo. Mà nếu lấy ra thiên đình. Thì thần châu cũng sắp không còn tồn tại. Đông hoàng thái nhất không muốn. Sở dĩ muốn ngăn cản đại nhật Như Lai. Đáng tiếc ý chí của hắn quá mức nhỏ yếu. Không còn cách nào cùng đại nhật Như Lai so sánh với. Cũng vô pháp thành đạo. Nguyên bản hắn là muốn bồi dưỡng doanh chính. Nhưng ra một cái Trương Đạo Nhất phía sau hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Mà bây giờ đại nhật Như Lai viên mãn. Đoạt lại đã từng cảnh giới. Hiện tại ngay cả Trương Đạo Nhất cũng không phải của hắn đối thủ. Ngươi là một cái đáng giá ta coi trọng đối thủ. Ta lấy đế tuấn tên thừa nhận sự cường đại của ngươi. Theo nhục thân gây dựng lại. Đại nhật Như Lai đứng chắp tay. Đứng ngạo nghễ với trong hư vô. Có loại trên đời vô địch mùi vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.